Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 tảo hôn sinh đẻ sớm. Sớm sinh quý tử, Tào Văn Bân bất động thanh sắc đánh giá Đường Hạ, âm thầm đánh giá hắn nói có vài phần, thật vài phần giả, Đường Hạ liền ngồi ở nơi đó. Lẳng lặng cùng hắn đối diện, tin hay không tùy thích. Dù sao hắn không phải muốn chết kia một cái, Tào Văn Bân trầm ngâm một chút. Không thể tin được hỏi, ngươi xác định, ta này bệnh còn có thể cứu chữa. Đường Hạ bĩu môi, không thể cứu ta liền không nói. Xem bệnh liền đưa tiền, quyên tiền 200 vạn, ta đi cứu trợ những cái đó không cha không mẹ nó bọn nhỏ, Tào Văn Bân trầm giọng hỏi. Hướng chỗ nào quyên? Hắn lời này ý tứ chính là đồng ý cấp Đường Hạ tiền. Làm Đường Hạ cho hắn xem bệnh, tiền thứ này sinh không mang đến, tử không mang đi, chẳng sợ hoa rớt hắn sở hữu tích tụ, có thể cứu hắn này một cái mệnh cũng là đáng giá. Có một phần vạn hy vọng, hắn liền phải thử một lần, Đường Hạ cười cười, ta không cần ngươi giúp ta quyên, ta muốn chính mình quyên, ngươi đem tiền cho ta là được. Ngươi quyên chẳng phải là làm ngươi là cái hảo thanh danh. Ngươi nhiều ái danh, ngươi trong lòng không số sao. Tào Văn Bân cười khổ một chút, có đôi khi nổi danh, là vì sống kia cũng không thể dẫm lên không liên quan người sống. Thiếu chút nữa, Đường Hạ mấy ngày nay tâm tình không tốt. Nói chuyện cũng không lưu tình, hai cái ngón tay khoa tay múa chân một chút khoảng cách. Thiếu chút nữa ta đã bị ngươi hố. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán làm gì, đối việc này Tào Văn Bân không lời nào để nói. Hắn gỡ xuống kính râm, lộ ra một đôi thâm thúy mê người đôi mắt, ngươi thông minh, tới ta này hành hỗn đều có thể hô mưa gọi gió, Đường Hạ buông tay. Ta là cái đại phu, ta đây cho ngươi 300 vạn. Mặt khác 100 vạn là cho ngươi nhận lỗi, tiền đều đưa vào môn. Không có không cần đạo lý. Đường Hạ nhướng mày, ta thế những cái đó bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Bất quá quyên tiền thời điểm không có tên của ngươi, Tào Văn Bân cười khổ một chút. Đường Hạ nhìn phúc hậu và vô hại, còn rất mang thù, hắn lập tức cấp trợ lý gọi điện thoại, làm trợ lý cho hắn lộng một trương tạp, chuyển 300 vạn, cho hắn đưa lại đây, trợ lý khổ ha ha nói. Đều thời gian này. Ta lộng xong rồi cũng không thể hiện tại liền cho ngài đưa qua đi. Ngày mai được không? Đường Hạ vỗ vỗ cái dương. Không quan hệ, lần sau tới thời điểm mang lại đây cũng có thể. Ngươi cho ta đánh giấy nợ, Đường Hạ xé tờ giấy. Đem bút đưa qua đi. Ở chỗ này viết, viết xong ấn dấu tay, Tào Văn Bân. Ngoặc kép, nói như thế nào phen cũng có mấy ngàn vạn. Thế nhưng một chút mặt mũi đều không có. Lưu lạc đến viết giấy nợ nông nỗi, Tào Văn Bân tâm tình đặc biệt phức tạp, Đường Hạ nhìn chằm chằm đối phương viết xong. Xác nhận không có lầm lúc sau, làm đối phương ấn dấu tay, sau đó đem kia trương giấy nợ nhét vào trong dương. Có thể, chúng ta xem bệnh đi, Tào Văn Bân khẽ cười một tiếng. Ngươi không sợ ta đổi ý sao? Ngươi sẽ không, vì cái gì? Đường Hạ tự tin nói. Trực giác Tào Văn Bân nheo nheo mắt, hắn thanh âm trầm thấp, nói chuyện thời điểm rất có tư tính. Rất nhiều thời điểm, người trực giác là nhất không đáng tin cậy đồ vật, Đường Hạ mắt trợn trắng. Thôi đi, ngươi là kẻ tàn nhẫn, còn tính có một chút điểm mấu chốt, đến đây đi, xem bệnh. Tào Văn Bân biểu tình một đốn, ngoài ý muốn nhìn Đường Hạ tiêu sái bộ dáng, hắn đối hắn đánh giá. Đảo có vài phần chuẩn xác, Tào Văn Bân đem ở bên ngoài chờ trợ lý kêu lên tới. Làm hắn đem lão gia tử đẩy ra đi. Lão gia tử nhìn Tào Văn Bân muốn nói lại thôi. Ở trợ lý đẩy hắn đi thời điểm, rốt cuộc nhịn không được giữ chặt Tào Văn Bân tay. Thân thể của ngươi, Tào Văn Bân đạm mạc đem phụ thân hắn tay đẩy ra. Không cần ngươi quản, hảo đi, lão nhân có chút cô đơn. Muốn nói cái gì chung quy vẫn là không có nói ra. Bị trợ lý đẩy đi ra ngoài, Đường Hạ nhướng mày. Không nói chuyện, Tào Văn Bân không có ngồi ở phụ thân hắn vừa rồi ngồi vị trí thượng. Ngược lại chính mình kéo một phen ghế dựa, ngồi ở Đường Hạ đối diện. ta cho rằng ngươi sẽ hỏi, Đường Hạ khó hiểu. Hỏi cái gì? Xem ta đối thái độ của hắn không phải trên mạng nói như vậy. Ta cho rằng ngươi sẽ lấy một cái bác sĩ thân phận chỉ trích ta, Đường Hạ bị chọc cười. Ta lại không biết ngươi tao ngộ qua cái gì, dựa vào cái gì khuyên ngươi. Ta chỉ là cái đại phu mà thôi, lại không phải Quan Âm Bồ Tát, muốn khuyên mọi người Bồ Tát tâm địa, lấy ơn báo oán, Tào Văn Bân cười. Ngươi thực sự có ý tứ, Đường Hạ lười đến tiếp cái này đề tài. Bắt mạch Tào Văn Bân vươn tay, ta xem qua rất nhiều đại phu, đều nói chỉ có thể tục mệnh, Đường Hạ chắc chắn nói. Ngươi phổi bộ chịu quá thương, thời gian không ngắn, lãnh nhiệt đan xen, Tào Văn Bân ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Đường Hạ liền này đều sờ ra tới, hắn ẩn ẩn chờ mong, có một năm chụp cứu hỏa diễn, ra ngoài ý muốn, bị hỏa sặc tới rồi, sau lại vẫn luôn đóng phim. Cũng không ngừng lại xem bệnh, thế cho nên hơn 2 tháng cũng chưa hảo. Lại sau lại mùa đông nhảy hàn đàm, nghiêm trọng cảm mạo, được viêm phổi, bệnh căn không dứt, lại sau lại cũng là vẫn luôn đóng phim, không có thời gian điều dưỡng. Chậm rãi liền phát triển trở thành cái dạng này, Đường Hạ cảm khái nói. Diễn viên cũng không dễ dàng, Tào Văn Bân ánh mắt ấm áp. Ngay sau đó liền nghe Đường Hạ nói. Bất quá tiền ta một mao tiền đều sẽ không lui ngươi. Dược tiền ngươi cũng đến cấp Tào Văn Bân. Ngoặc kép, cẩn thận thiết xong mạch. Đường Hạ hỏi, còn có chỗ nào không thoải mái? Ngực đau không? Xuyễn sao? Tào Văn Bân gật đầu. Muốn hay không đem bệnh lịch cho ngươi lấy lại đây? Ngươi không cần, Đường Hạ lén lút nói. Dù sao là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Tào Văn Bân sắc mặt tối sầm lại. Ngựa chết, nếu ta chưa nói sai nói, ngươi hiện tại dùng chính là trấn khụ dược, mỗi lần ho khan hẳn là đều có đàm, đàm có huyết, thậm chí ho ra máu, Tào Văn Bân nghe Đường Hạ nói như vậy chuẩn. Ánh mắt sáng lên, đối chữa khỏi bệnh lại tăng thêm vài phần hy vọng, Đường Hạ đã hiểu biết đại khái bệnh tình. Ngươi cái này có thể trị bệnh phổi lấy thanh phổi nhiệt là chủ. Ngươi cùng phụ thân ngươi ho khan còn không giống nhau, hắn có thể ôn bổ dưỡng bệnh, ngươi lại không những cái đó thời gian, ngươi đến thanh phổi tiêu đàm, trục ứ bài mù, tả phổi bình xuyễn, tiêu đàm khỏi ho, từ trong ra bên ngoài thanh, ta cho ngươi khai dược lúc sau, trấn khụ dược ngươi liền không cần ăn, những cái đó dược kính nhi khẳng định rất lớn, ngươi như vậy ăn là uống rượu độc giải khát, Tào Văn Bân gật đầu. Là, ta tuân lời dặn của bác sĩ, Đường Hạ lấy quá bệnh lịch bồn. Ta có cái dược, bán cho một cái trị ung thư lão nhân. Hắn dùng hiệu quả không tồi. 1.000.000 đồng tiền một viên. Đề cao miễn dịch lực hiệu quả đặc biệt hảo. Ngươi cũng đến ăn 3 tháng. Tin ta liền bán cho ngươi. Hiện trường ăn, muốn sao? Tào Văn Bân tài đại khí thô. Ai đến cũng không cự tuyệt. Muốn, Đường Hạ thở dài. Bán cho ngươi 1.000.000 một viên, như vậy lương tâm giới, ta còn có điểm khó chịu, Tào Văn Bân bất đắc dĩ cười cười. Ta đã cho ngươi 300.000.000, Đường Hạ nhanh chóng viết phương thuốc. Nhưng ta 2 ngày này tâm tình không tốt, Tào Văn Bân bất đắc dĩ. Ta ra gấp 3 giá mua, Đường Hạ lại cho hắn 1 trương giấy. Chính mình viết 2.000.000 giấy nợ, viết xong ấn dấu tay, nhét vào đi, này dược tiền. Ta cũng ra gấp 3 giá, Đường Hạ lại cho hắn xé 1 trương giấy. Cũng viết giấy nợ, kia gấp 2 không cần cho ta. Nhét vào quyên tiền dương, Tào Văn Bân. Ngoặc kép, có cá tính như vậy đại phu. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, Đường Hạ mới vừa viết xong phương thuốc. Chính kiểm tra thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Đường Hạ vừa thấy là Lý chủ nhiệm đánh tới. Chạy nhanh tiếp điện thoại, Lý chủ nhiệm cười ha hả hỏi. Đường đại phu, vội sao? Vội, Đường Hạ cười nói. Vội vàng thu giấy nợ đâu, Lý chủ nhiệm vốn đang có điểm ngượng ngùng. Nghe được Đường Hạ này ngữ khí bị chọc cười. Phòng khám bệnh còn có thể nợ chướng. Đường Hạ cười, này không phải trùng hợp có người tiền không mang đủ sao? Ngài tìm ta có việc. Là có chút việc, Đường Hạ nghe đối phương này ngữ khí. Ngượng ngùng nói, ngài nói đi, trừ bỏ vay tiền, mặt khác đều hảo thương lượng, Lý chủ nhiệm bật cười. Ta không tìm ngươi vay tiền, muốn cho ngươi giúp ta cái vội, ngươi có thể hay không thay thế ta đi Bình Ninh bệnh viện ngồi khám. Ta, Đường Hạ cười nói, ta thế ngài đi, quải ta hào người bệnh làm sao bây giờ? Yên tâm, ba vòng lúc sau hào còn không có bắt đầu quải đâu. Mấy ngày nay vừa lúc đuổi kịp có cái trung y học thuật sẽ. Ta không thể vắng họp, Đường Hạ cười khổ nói. Ngài nếu không ở trong đàn tìm một cái chuyên gia. Theo ta này tuổi, ta đi khác bệnh viện đương chuyên gia. Người khác sẽ liền chúng ta bệnh viện cùng nhau mắng đi. Lý chủ nhiệm cười khẽ. Ngươi đừng loạn tưởng, ngươi có thể làm chuyên gia là ngươi có thật là có bản lĩnh. Bằng không hai vị viện trưởng có thể đem ngươi hướng cái kia vị trí thượng bãi. Tuổi trẻ sợ cái gì? Có bản lĩnh là được. Đi thôi, ngươi có thể hành. Lần trước Internet bạo lực sự kiện làm Đường Hạ biết nhân ngôn đáng sợ đạo lý. Hắn không sợ, hắn sợ liên lụy bệnh viện. Ta sợ lại cấp bệnh viện gây chuyện, không sợ, Lý chủ nhiệm cười nói. Ta làm ta trợ lý đi theo ngươi. Đến lúc đó chúng ta bệnh viện xe đón xe đưa. Ngươi đi lúc sau báo cái đến. Trực tiếp đi phòng khám bệnh ngồi khám là được. Bệnh viện bên kia ta cùng bọn họ nói, lời nói đều nói đến này phân thượng. Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Kia hành đi, ta thế ngài đi, hảo. Liền nói như vậy định rồi, cắt đứt điện thoại lúc sau. Đường Hạ đem chuyện này trước tiên viết ở bản ghi nhớ thượng, Tào Văn Bân đem giấy nợ cho hắn. Ngươi cũng rất bận, Đường Hạ kiểm tra rồi một chút giấy nợ. Ngươi không phải cao lãnh sao? Lời nói như thế nào nhiều như vậy? Ấn dấu tay, Tào Văn Bân. Ngoặc kép, Hách Văn Bác ở một bên bội phục vô cùng. Một đại minh tinh, bị nhà bọn họ bác sĩ Đường cấp dỗi đến hoài nghi nhân sinh. Bác sĩ Đường hào nghiu. Đường Hạ đem hai chương phương thuốc tử đều cấp Hách Văn Bác. Chuẩn bị cho tốt lúc sau Hách Văn Bác tách ra trang hào. Nhắc nhở Tào Văn Bân. Các ngươi ra hai đừng lăn lộn, Đường Hạ dặn dò. Lần sau tới thời điểm đừng quên đem thiếu tiền của ta cho ta mang lại đây, Tào Văn Bân đi thời. Điểm mang lên kính dâm, thở dài, quên không được Tào Văn Bân đi rồi. Hách Văn Bác không yên tâm hỏi Đường Hạ. Bác sĩ Đường, chúng ta làm hắn viết như vậy nhiều giấy nợ. Hắn đi ra ngoài cử báo chúng ta làm sao bây giờ? Đây là có vi ngành sản xuất quy định, sẽ không? Hắn đến mạng sống, Đường Hạ cười mị đôi mắt. Người này à, làm việc ổn đâu? Sẽ không lấy chính mình mệnh cùng tiền đồ nói giỡn, Hách Văn Bác khó hiểu. Ngài làm sao thấy được? Đứa nhỏ ngốc, Đường Hạ đem quyển sách lên. Ở Hách Văn Bác đầu nhỏ dư thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bất đắc dĩ nói, người à, giáo sẽ không, ngốc người có ngốc phúc đi, Hách Văn Bác ủy khuất ba ba vuốt đầu. Hắn ngốc sao, lúc này phòng khám bệnh lại có người tới, luôn có chút mộ danh mà đến người bệnh. Đại thật xa tới rồi, bọn họ đều đến tận tâm cho nhân ra xem, Đường Hạ một cho người ta xem bệnh, Hách Văn Bác liền tung ta tung tăng đi hỗ trợ, đảo mắt liền đem chuyện này đã quên, mau đến trạng vạng thời điểm. Mênh mông ba mẹ lãnh mênh mông lại tới nữa, lần này hai tử tinh thần trạng thái so với trước lại hảo không ít. Mắt to so với trước có thần, cũng càng thêm linh động, Đường Hạ cười sờ sờ mênh mông đầu. Hai tử gần nhất khôi phục không tồi, một lần so một lần hảo, mênh mông mụ mụ cảm kích nói. Ta mỗi ngày đều dạy hắn điểm công khóa, chờ mong hắn sang năm có thể đi học thực hảo, Đường Hạ khen nói. Mênh mông là cái thông minh hài tử, sang năm khẳng định có thể hồi trường học lôi kéo hai tử tay nhỏ lại cắt bắt mạch. Đường Hạ cao hưng nói, lần này không cần châm cứu, tiếp tục uống thuốc liền có thể. Lại ăn 10 ngày là được, so với ta đoán trước tốt còn nhanh, mênh mông ba mẹ kinh hỉ nói. Này liền hảo, Đường Hạ gật đầu, lại ăn 10 ngày đã là củng cố bệnh tình, mênh mông ba mẹ hằng ngày đưa cảm kích cảm xúc giá trị. Đưa đến hệ thống đều bội phục, này hai vợ chồng thật là địa đạo người, Đường Hạ cao hứng. Ta liền thích như vậy địa đạo người, hệ thống nhắc nhở. Nếu kia 300 vạn đều quyên cấp viện phúc lợi bọn nhỏ, ngươi có thể kiếm lấy công đức tích phân, ta xác thật tính toán đều quyên. Không phải chữa bệnh kiếm tới, ta không hiếm lạ, Đường Hạ buồn bực chính là, nói này công đức tích phân rốt cuộc là dùng làm gì? Hệ thống thực nghiêm túc nói cho hắn, lên tới tiếp theo cấp ngươi sẽ biết, có thể nhiều tích góp liền nhiều tích góp, công đức tích phân thật sự có thể cứu mạng, Đường Hạ tò mò hỏi. Có thể thành tiên sao? Hệ thống, ngoặc kép, có thể khởi tử hồi sinh sao? Hệ thống, ngoặc kép, hiện tại bảo mật, không cần hỏi lại, Đường Hạ còn tưởng lại bộ hai câu lời nói. Hệ thống tự động tắt máy, Đường Hạ không có biện pháp. Nhi tử chỉ số thông minh càng ngày càng cao, đêm đó. Bạch Quyên cấp Đường Hạ gọi điện thoại tới. Bác sĩ Đường, ta mấy ngày nay dược đã ăn xong rồi. Đã gầy 41 cân. Ta ngày mai tìm ngài phúc tra một chút, cái này chỉ số ở Đường Hạ đoán trước trong vòng. Hai ngày này trở về phúc tra người đặc biệt nhiều. Hơn nữa có thật nhiều người tới xem bệnh. Thời gian thượng bất an bài một chút liền lo liệu không hết quá nhiều việc. Đường Hạ nói, ngươi ngày mai buổi chiều tam điểm đến đi, hảo. Bác sĩ Đường, ta như vậy gầy đi xuống làn da có thể hay không trở nên thực tùng. Giống trong lên trên người bao tải giống nhau. Mặt sau ngươi không có khả năng gầy nhanh như vậy. Này đó là giảm đi trên người của ngươi hơi ẩm cùng hàn khí. Bổ dương dưỡng thận, ngươi hiện tại ấn ấn trên người của ngươi. Hẳn là sẽ không lại sưng vù, Bạch Quyên ấn ấn gầy một vòng chân. Ngạc nhiên phát hiện, thật đúng là, Đường Hạ cười nói, mặt sau chậm rãi gầy, sẽ không tạo thành cái loại này tình huống, cảm ơn bác sĩ Đường. Ta đây liền an tâm rồi, cắt đứt điện thoại lúc sau, Bạch Quyên lại đổi mới nàng cái kia thiệp, hôm nay là 11 nguyệt 2 ngày, cuối tuần tam, ta uống thuốc ngày thứ tư. Ngày mai ta lại muốn đi gặp Đường đại phu, tâm tình thực kích động, không cần nhận đồng, không cần bình luận, cho chính mình nói một câu ngủ ngon, 18-9 tuổi tiểu cô nương. Ý tưởng còn có thiên chân cùng mộng ảo sắc thái, cũng là phi thường có cá tính tuổi tác, chính là mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta chính là làm ta chính mình, nàng là mỗi ngày buổi tối phát một cái 10 giây video ngắn. Nếu là ảnh chụp, người khác còn có thể đương nàng là pedo. Nàng phát video, mỗi ngày ngày bất đồng. Cùng cá nhân tại đây trong vòng vài ngày liền gầy lớn như vậy một vòng. Phía trước những cái đó châm chọc mỉa mai người. Hiện tại cũng không dám nói chuyện. Cổ vũ nàng người nhưng thật ra xuất hiện ra một số lớn. Hiện tại nhìn đến nàng nói thấy bác sĩ Đường. Rất nhiều người đều nhắn lại hỏi. Cái nào bác sĩ Đường? Là Đường Hạ bác sĩ sao? Thiệt hay giả, như thế nào ai có bệnh đều phải tìm Đường Hạ? Ta như thế nào cảm giác được chỗ đều có thể nhìn đến bác sĩ Đường cho người ta xem bệnh bóng? Dáng, là thật sự vẫn là cọ nhiệt độ. Thật không phải ơ cao marketing. Liền nói như vậy béo không bình thường. Nguyên lai là có bệnh. Cô nương cố lên, là Đường Hạ sao? Là Đường Hạ sao? Là Đường Hạ sao? Chuyện quan trọng hỏi 3 lần, trên mạng nhắn lại náo nhiệt, Bạch Quyên cũng chưa nhìn đến, nàng mẹ cho nàng lấy quá nhiệt tốt dược, dặn dò nàng, uống thuốc ngủ đi, ngày mai còn muốn đi bác sĩ Đường nơi đó phúc tra, Bạch Quyên tiếp nhận tới. Tiểu Mỹ, các nàng đã hồi trường học, nàng mẹ an ủi. Chờ ngươi gầy xuống dưới, thân thể không như vậy hư nhược rồi, ngươi cũng có thể bình thường đi học hảo. Bạch Quyên nắm lên nắm tay, cho chính mình cố lên cổ vũ, uống thuốc ngủ, vì càng tốt ngày mai phấn đấu. Nàng mẹ bị chọc cười, đứa nhỏ này lớn nhất ưu điểm chính là tâm khoan, Bạch Quyên cau mày đem này một túi dược rót hết. Sau đó từ chính mình trong bao móc ra một chương Đường Hạ ảnh chụp. Đây là nàng từ trên mạng download, ban ngày tìm cái cửa hàng cấp xúc rửa một chương. Hiện tại, nàng trịnh trọng đem Đường Hạ ảnh chụp bãi ở trên bàn. Chắp tay trước ngực, đã bái bái, nàng mẹ trợn mắt há hốc mồm. Người đây là, Bạch Quyên cười đặc đáng yêu. Từ nay về sau, hắn là ta thần minh. Hắt xì, Đường Hạ ôm phi phi đầu. Một trận tiểu gió thổi qua tới. Đột nhiên run lập cập, Chu Thúc nghe thấy được. Cầm áo khoác liền lao tới. cho hắn phủ thêm, bên ngoài lạnh, ngài về phòng đi, Đường Hạ đôi tay phủng Phi Phi đầu. Xoa xoa xoa, ngươi nói ta là bị đông lạnh, vẫn là có người mắng ta. Phi Phi cúi đầu ở Đường Hạ trên vai cọ cọ, Đường Hạ bị chọc cười. Ngươi là nói có người ở sau lưng khen ta đúng hay không? Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, Chu Thúc cười lắc lắc đầu. Thiếu gia dưỡng nó lâu như vậy, đều sẽ không sư tử ngữ, Đường Hạ cười cấp Phi Phi chụp cái video. Truyền cho Nhạc Dương, ta chính là thú y. Phi Phi nói cái gì ta đều có thể nói phiên dịch lại đây, này video lần thứ hai khiến cho Nhạc Dương hâm mộ ghen tị hận. Tức khắc cảm thấy nhà hắn đầu hổ bàn lên đều không thơm. Hai người hàn huyên hai câu, Nhạc Dương nghĩ đến bọn họ thật dài thời gian không cùng nhau chơi. Nhiệt tình mà mời, cuối tuần tiên đi câu cá, ngươi đi sao, Đường Hạ, đi chỗ nào câu cá. Nhạc Dương, liền chúng ta phụ cận cái kia đập chứa nước, bên kia có gia nông gia nhạc, câu đi lên bọn họ cấp làm, còn có thể chính mình nướng BBQ. Rất có đặc sắc, còn có thể mang cầu, ta mang theo đầu hổ, ngươi không phải tưởng nó sao? Đường Hạ cười cha hạ thời tiết, chủ nhật còn rất hòa hoãn, cũng không có gì phong. Hắn cười đáp ứng, hành, ta mang ta đệ có thể chứ? Đối diện trực tiếp tạp cơ, sửng sốt vài giây, ngươi là nói, Trang Thiếu, Đường Hạ, đúng vậy, Đường Hạ khó hiểu, vì sao nhắc tới Trang Dung liền này thái độ? Hắn đệ đệ ngoan ngoãn thời điểm, hảo đi, gần nhất không thế nào ngoan ngoãn, nhưng là, hắn vẫn là cái hảo thanh niên, Nhạc Dương, hành a, cùng nhau đi, ta cũng mang ta một cái huynh đệ, ta phát tiểu, tính cách cũng khá tốt, cùng nhau thả lỏng một chút, Đường Hạ cao hứng đi tìm Trang Dung. Đem tin tức tốt này nói cho hắn, Dung Dung, cùng đi đi một chút đi. Đem ta bằng hữu giới thiệu cho ngươi nhận thức, Trang Dung ngoan ngoãn gật đầu. Ta đi, mà Nhạc Dương bên kia, cho hắn phát tiểu gọi điện thoại, cuối tuần cùng nhau ăn cơm đi. Trang Thiếu hắn ca muốn mang Trang Thiếu cùng đi, đối diện lập tức khẩn trương lên. Ngoạ tao, như vậy đột nhiên sao? Hai người bọn họ một cái khiến cho ta sợ hãi. Hai cái, người như thế nào thông đồng như vậy ngạnh quan hệ? Nhạc Dương cười xấu xa hỏi, lễ nghi đều học xong sao? Học xong, ta vì ngày này, đặc biệt dụng công học xong đi ăn cơm lễ nghi, ta mẹ đều chấn kinh rồi. Đúng rồi, chúng ta xuyên cái gì? Đi nơi nào ăn cơm? Ha ha ha ha, Nhạc Dương nhạc chụp đùi, ngươi thật đúng là đi. Đương nhiên, này rất quan trọng, ta không thể cho ta ba mất mặt, Nhạc Dương nén cười. Chúng ta cuối tuần, xuyên lấy thoải mái là chủ a. Chúng ta đi đập chứa nước câu cá, mang theo cầu, đi nông gia nhạc, Nhạc Dương ta nhật ngươi tiên nhân bản bản. Ngoặc kép, Đường Hạ vẫn luôn vội đến cuối tuần, rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Buổi sáng ngủ đến 8 giờ nhiều, mới lười biếng bò dậy. Cơm nước xong, đổi hảo quần áo, đã mau 9 giờ Trang Dung đã mặc tốt ra ngoài trang phục. Bỏ đi màu trắng áo sơ mi, một kiện màu đen áo lông, tu thân quần dài, trợ lý trong tay ôm một kiện áo gió dài, tĩnh chờ Đường Hạ ra cửa, nha. Như vậy chờ mong sao? Đường Hạ lập tức liền vui vẻ, ngẫm lại hắn ở cái này tuổi thời điểm cũng phi thường thích đi dạo chơi ngoại thành. Quả nhiên, Trang Dung cũng có thiếu niên tâm tính, Đường Hạ xuyên cũng tương đối tùy ý. Hắn thích tông màu ấm quần áo. Cùng Trang Dung cái này màu đen hệ đứng chung một chỗ. Phong cách bất đồng, mặc danh lại rất đáp, hai người đến thời điểm, Nhạc Dương bọn họ đã tới rồi. Đem toàn bộ nông gia nhạc đặt bao hết, cần câu liền giá 10 cái, liền sợ giữa trưa không cả ăn. Nhà này nông gia nhạc xem như này một mảnh lớn nhất một cái. Vòng khởi một tảng lớn đập chứa nước, không chỉ có cá, còn có gà vịt dương. Muốn ăn cái gì đều cấp làm, nơi xa dãy núi trùng điệp. Gần chỗ dòng nước róc rách, còn có hoa thơm chim hót, xác thật là cái thả lỏng hảo địa phương, Đường Hạ vừa xuống xe liền kinh hô một tiếng. Hoa, hoàn cảnh không tồi, Trang Dung xuống xe, nhìn lướt qua chung quanh, nơi này thích hợp kiến công viên trò chơi, cái kia vị trí. Trang Dung chỉ, có thể xây dựng sân golf cùng trại nuôi ngựa, Nhạc Dương cùng nghe Tử Diệu lại đây tiếp người. Liền nghe được Trang Dung những lời này, hai người tất cả đều hổ thẹn không bằng. Trang Dung cái này kinh tế đầu óc, không phục đều không được, hắn mới 20 tuổi, về sau phát triển lên, không biết cái dạng gì đâu, Nhạc Dương cười nói, người bình thường cũng không dám như vậy tưởng, đến có cường đại cơ sở kinh tế làm hậu thuẫn, Trang Dung quay đầu, nhàn nhạt trình bày một sự thật, ta có, Nhạc Dương khóe miệng một đốn, thật trắng ra a, hắn cười đi lên trước là chủ động vươn tay, chăm nghe không bằng một thấy, Trang thiếu, ta kêu Nhạc Dương, cùng Đường Hạ là bằng hữu, Trang Dung mặt vô biểu tình xem kỹ hắn. Không có động, Đường Hạ kéo hắn tay cùng Nhạc Dương cầm, Nhạc Dương cùng ngươi chào hỏi đâu, đây là ca ca bằng hữu, cùng đi cho ngươi mua quá gà bằng hữu, Trang Dung nghĩ đến những cái đó gà. Khóe miệng trừ trừ, ở Đường Hạ thúc giục trong ánh mắt, ngươi hảo, Nhạc Dương thụ sủng nhược kinh, cùng nghe Tử Diệu liếc nhau. Này thật là bọn họ biết đến cái kia Trang thiếu sao? Đường Hạ mỉm cười cùng nghe Tử Diệu chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Đường Hạ, là cái đại phu a, đại thiên sứ, nghe Tử Diệu lúc này mới phản ứng lại đây. Đường Hạ chính là Nhạc Dương nói cái kia có thể cho người xem bệnh. Cũng có thể cấp cầu xem bệnh thần y đại thiên sứ. Hắn thế nhưng là Trang thiếu làm ca ca, nghe Tử Diệu đều choáng váng. Rốt cuộc là như thế nào nhắc lên quan hệ, hắn còn não bổ tài chính giới đại lão, này đều không dựa gần, đơn giản giới thiệu sau. Đại gia liền nhận thức, Đường Hạ nhìn đến đầu hổ ở một bên nằm bò, chạy tới loát nó, lần này, đầu hổ thế nhưng có chút phòng bị nhìn Đường Hạ, nghe nghe trên người hắn hương vị, lùi về phía sau vài bước, Đường Hạ khó hiểu, đầu hổ ngươi làm sao vậy, không quen biết ta sao? Trang Dung cùng qua đi, trên người của ngươi có phi phi hương vị, Đường Hạ nghe nghe chính mình cánh tay. Không có a, ta chỉ nghe tới rồi thiền mùi hương, chú thúc cho ta huân quá, Trang Dung đem hắn lôi đi. Trong nhà có phi phi, không cần sờ khắc cẩu, Đường Hạ bật cười, làm gì nói phi phi cùng cẩu giống nhau, miêu khoa cùng khuyển khoa vẫn là có khác nhau, Đường Hạ lại cầm cái cần câu, thất vọng nói. Đầu hổ không cùng ta chơi, Dung Dung, xem ca cho ngươi câu cá lớn, Trang Dung xem hắn bắt một khối mồi câu, lại xoa lại niết, ghét bỏ đỡ chán, quá bẩn, Đường Hạ cười xấu xa đem mồi câu hướng Trang Dung trước mắt lắc lư. Bị Trang Dung bắt lấy thủ đoạn, càng như vậy, Đường Hạ càng muốn đậu hắn, nơi này mồi câu còn có sống con run, ngươi muốn hay không nhìn xem, Trang Dung ghét bỏ. Không xem, ta đi cho ngươi lấy. Ngươi trở về, Trang Dung biết hắn thành tâm, bất đắc dĩ giữ chặt hắn, không cho hắn đi, hai người lôi lôi kéo kéo. Động tác thân mật, hai người bọn họ đã thói quen, người khác nhìn liền rất ngạc nhiên, nghe Tử Diệu cấp Nhạc Dương đưa mắt ra hiệu, này hai rốt cuộc tình huống như thế nào? Hai anh em quan hệ có thể hảo thành như vậy? Nhạc Dương lắc lắc đầu, ý bảo câu ngươi cá. Nhàn sự đừng động, bốn người chỉ có ba người động thủ. Trang Dung ngại dơ, một chút đều không tham dự, ăn cơm thời điểm chỉ câu đi lên hai con cá, một lớn một nhỏ, đại tam cân, tiểu nhân chỉ có một cân nhiều. Nhạc Dương thực nhiệt tâm cho chúng nó tổ chức long trọng hôn lễ nghi thức, làm chúng nó kết làm vợ chồng, sau đó tàn nhẫn đem chúng nó đưa cho lão bản, làm lão bản đem nó hai cấp hầm. Cái này kêu sinh cùng thủy, chết cùng bàn, chúng nó đặc biệt hạnh phúc, Đường Hạ xem hắn giống xem đại ngốc tử. Nghe Tử Diệu trực tiếp mắng hắn ngốc bức, cá nói chúng nó không nghĩ, Nhạc Dương loát đầu hổ cảm thán. Ai nha, cá đều có đối tượng, vì cái gì chúng ta còn không có, Trang Dung ngẩng đầu. Ta có, Đường Hạ khóe miệng vừa kéo, đảo hắn một cánh tay. Nhạc Dương, người đi thúc giục làm già đi bản, Trang Dung đồng học nói hắn đói bụng, Nhạc Dương theo bản năng đào đào lỗ tai. Hắn nghe lầm, Đường Hạ trừng mắt nhìn Trang Dung liếc mắt một cái, ý bảo hắn không được nói lung tung, Trang Dung móc di động ra nhìn nhìn. Không nói tiếp đề, ta đói bụng, ở nhà lúc này nên ăn cơm, Nhạc Dương chạy về tới. Lập tức thượng đồ ăn, đi, ăn cơm đi, Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra. Trang Dung đồng học cái này miệng a, không có giữ cửa, ăn cơm thời điểm Trang Dung cũng không có gì lời nói giảng. Một lòng một dạ tất cả tại Đường Hạ trên người. Nhạc Dương làm sinh động không khí tay thiện nghệ, cười cùng Trang Dung đáp lời. Trang thiếu thật sự muốn mua nơi này sao? Trang Dung chính cấp Đường Hạ lột tôm, hắn ăn chung dược, không thể ăn này đó cá tanh đồ vật, lột xong đều bỏ vào Đường Hạ trong chén. Nghe được lời nói phía sau cũng không nâng, chỉ có một chữ, mua, Nhạc Dương cười nói. Này một mảnh thật muốn xây lên tới, phụ cận kinh tế đều có thể bị kéo lên, Trang Dung gật đầu. 2 năm là có thể xây lên tới, Nhạc Dương cảm thấy hứng thú nói. Hiện tại có rất nhiều võng hồng khách sạn, võng hồng công viên trò chơi gì đó, có thể làm cho có đặc sắc một ít, có thể bán không ít tiền. Ta trở về cùng ta ba ba mượn điểm tiền, ta muốn mua miếng đất, này phụ cận đất muốn chướng tiền. Ha ha ha, Đường Hạ khen hắn, ngươi thật gà tặc. Nhạc Dương giờ khóc giờ cười, huynh đệ, ngươi đây là khen ta sao? Đương nhiên là khen ngươi, Đường Hạ gắp một cái nấm khẩu bắc tôm. Đem tôm cắn xuống dưới, dư lại nấm khẩu bắc tắc Trang Dung trong miệng. Ngươi chỉ có thể ăn cái này, Nhạc Dương hai người ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Ngẫm lại Trang Dung nghe đồn, nhìn lại trước mắt Trang Dung, hoàn toàn không phải một người a. Trên mạng đồn đãi không thể tin, phú hào trong vòng đều nói như vậy còn có thể có giả. Nghe Tử Diệu lại lần nữa cấp Nhạc Dương đưa mắt ra hiệu. Ngươi xác định cái này đối đại thiên sứ thiên y bách thuận. Liền bị cắn quá đồ vật đều ăn người là Trang Thiếu. Nhạc Dương trong lòng cũng không đế. Hẳn là cùng cá nhân đi, lúc này liền nghe Đường Hạ cảm khái. Nơi này thật u tĩnh a, chờ già rồi, ta liền ở chỗ này mua cái tòa nhà. Dưỡng lão, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Ta bồi ngươi, Đường Hạ cười nói. Không cần, ngươi bồi ngươi tức phụ nhi, Trang Dung giữ chặt Đường Hạ tay. Ân, bồi ta tức phụ nhi, Đường Hạ suy nghĩ một chút. Mới hiểu được quá mùi vị tới. Tức giận đánh Trang Dung mu bàn tay một cái tát. Đừng nói bậy, ăn cơm, Trang Dung cũng không giận. Khóe miệng như cũ hàm chứa cười. Ca, ngươi đừng không cần ta, mỗi lần những lời này, đều có thể chọc đến Đường Hạ đầu quả tim. Chọc sinh đau, Đường Hạ ngữ khí mềm xuống dưới. Đừng náo loạn, ăn cơm, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nhạc Dương cùng nghe Tử Diệu hai mặt nhìn nhau, giống như, xác thật có điểm không thích hợp. Nhạc Dương vì giảm bớt không khí. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới hai ngươi là huynh đệ. Ta mới vừa biết đến thời điểm hoảng sợ, Trang Dung nghiêm túc nói. Ta tới chính là tưởng nói cho hắn bằng hữu, ta là hắn bạn trai. Về sau sẽ kết hôn cái loại này, Đường Hạ đỡ chán. Hắn không nên dẫn hắn tới, Nhạc Dương vẻ mặt mộng bức. Theo bản năng nói tiếp, cung, chúc mừng a, sớm sinh quý tử, không phải, cái kia tảo hôn sinh đẻ sớm, nghe Tử Diệu đã trợn tròn mắt. Đi theo mãnh gật đầu, đúng, tảo hôn, sinh đẻ sớm, Đường Hạ, ngoặc kép, hết chương.